Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 252, chứng đạo tiên đế, hoàn mỹ tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chớp mắt, 30 năm đi qua. Phù Tang thụ dưới, Ngộ Đạo kiếm mở mắt nhìn về phía Tiên Thiên động phủ. Ánh mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Đồ Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của nàng, cười hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Trên đời này ai cũng có thể đột phá thất bại, duy chỉ có sư phụ không có khả năng. Những người khác đi theo mở mắt. Hắc Ngục Kê cười nói, không sai, chủ nhân cẩn thận như vậy. Tuân Trường An đi theo cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong sư phụ có thể đạt tới cảnh giới gì. Đối với Hàn Tuyệt cảnh giới, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Tựa hồ vô luận bọn hắn trở nên mạnh bao nhiêu, Hàn Tuyệt vĩnh viễn cao thâm mặt chắc. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm Tiên Thiên động phủ, như có điều suy nghĩ. Chu Minh Nguyệt ngồi tại bên cạnh hắn, cười hắc hắc nói, sư phụ, ta lập tức muốn đột phá, ngươi liền đợi đến bị ta siêu việt đi. Ồ, có đúng không? Vậy ta cũng đột phá. Sở Thế Nhân lười nhác nói, hắn không thích tu luyện, nhưng càng không muốn bị đồ đệ siêu việt. Chu Minh Nguyệt nhíu mày, âm thầm khó chịu, ta cũng không tin không vượt qua được ngươi. Hàn Nhất nhìn về phía Hàn Bát, hỏi, bát đệ, ngươi khi nào đột phá? Bát huynh đệ bên trong, Hàn Bát thiên phú mạnh nhất, đây là công nhận, thậm chí có thể được cho ẩn môn mạnh nhất. Có thể cùng hắn so thiên phú cũng chỉ có Long Hạo. Hàn Bát ngại ngùng nói, nhanh, Long Hạo không khỏi liếc nhìn hắn, lặng lẽ bĩu môi, hồ lô này thiên tư là thật không hợp thói thường, để hắn vị này thiên đế chi tử đều có áp lực. Đám người một bên tu luyện, một bên nói chuyện phiếm, Hàn Tuyệt đột phá kích thích đến tất cả mọi người, bọn hắn đều không muốn bị vung đến càng ngày càng xa. Liền ngay cả Lặng Yên không lên tiếng Lệ Diêu cũng tại âm thầm phát lực. Trong Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt đã tiến vào đột phá thời kỳ mấu chốt. Linh hồn của hắn còn tại tiếp tục thuế biến. Đãi hắn linh hồn hoàn toàn lột xác thành đế cảnh chi hồn, hắn liền sẽ trở thành tiên đế. Lục đạo pháp lực cùng sinh tử đại đạo, hỗn độn chi khí cũng tại dung hợp. Quảng cáo, chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt luôn cảm giác mình thể nội hỗn độn chi khí cũng không phải là hỗn độn chi khí. Bởi vì hắn cảm thụ qua hỗn độn chi khí, trước đó tại hỗn độn lĩnh vực, chung quanh mê vụ rất có thể chính là hỗn độn chi khí. Nhưng cùng hắn thể nội khí so sánh, vừa có chênh lệch, đây là một loại rất rõ ràng mạnh yếu chênh lệch. Hắn khí càng mạnh, Hàn Tuyệt không có quá chấp nhất vấn đề này. Dù sao đủ mạnh là được. Ở trong cơ thể hắn, sinh tử đại đạo, hỗn độn chi khí, lục đạo pháp lực quấn quanh lấy linh hồn, tại công pháp trợ giúp dưới, không ngừng cải tạo hồn phách của hắn. Tâm tình của hắn lâm vào một loại trước nay chưa có bình tĩnh trạng thái. Có thể nói là tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Sự chú ý của hắn hoàn toàn rơi vào đột phá bên trên. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thiên đình, trong ngự hoa viên, thiên đế cùng một lão giả ngay tại trong đình uống rượu. Vị lão giả này rõ ràng là trước đó cùng đạo chí tôn nói chuyện với nhau lão giả. Thân phận của hắn là thần cung chi chủ. Thiên đế, các ngươi thiên đình hỗn độn thể chất có thể kêu đến để cho ta xem. Thần cung chi chủ cười híp mắt hỏi. Thiên đế diễu diễu nói, ngươi sẽ để cho trẫm gặp đạo chí tôn sao? Ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một. Cáo già, hậu bối sự tình thì khỏi nói. Chờ chúng ta vị kia trưởng thành, đoán chừng cũng muốn trăm vạn năm. Đã ngươi tới, chúng ta tâm sự như thế nào nhổ yêu đình đi. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng tứ phương bá chủ quá chặt. Kim Ô thần tộc nhiều lần phạm ta thần cung, vừa vặn bắt bọn hắn đến đỡ yêu đình khai đao. Chẫm ngược lại là rất ngạc nhiên. Các ngươi làm sao đắc tội Kim Ô thần tộc? Không có gì, chính là thiên kiêu ở giữa mâu thuẫn. Đế Hồng Diệp cái thằng kia quá bao che cho con, đơn giản không thể nói lý. Thần cung chi chủ lắc đầu, nhắc lên việc này, hắn có chút bất đắc dĩ. Thiên đế lộ ra nụ cười quỷ dị, nghiền ngẫm nói, Muốn trách thì trách các ngươi thần cung thiên kiêu quá mức không coi ai ra gì. Kim ô thần tộc đồng dạng kiêu căng khinh người. Hai đại tiên giới bá chủ không còn trò chuyện việc này. Mà là trò chuyện lên như thế nào tính toán yêu đình. 7 năm sau, Hàn Tiệt rốt cục đột phá thành công. Đế cảnh, nhất chuyển tiên đế. Trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu tăng vọt. Linh hồn thăng hoa, tinh thần hồng mông thể triệt để kích phát. Ức vạn tinh thần cộng minh. Ầm ầm, cả tòa khổ tu thành tiên sơn đều tại kịch liệt rung động. Khí thế khủng bố bao phủ ẩn môn đám người. Liền ngay cả trước đó không lâu vừa trở về Hy Tiền tiên tử. Thường Nguyệt Nhi cũng không nhịn được đi ra động phủ. Tuân Trường An động dung. Lẩm bẩm nói. Cỗ khí tức này. Chẳng lẽ là. Làm sao có thể. Tiên đế khí tức. Hắn trước kia tại Phật môn lúc cũng đã gặp qua có Phật thành tựu tiên đế. Ngay lúc đó uy áp đến nay khó quên. Mấu chốt là Hàn Tiệt số tuổi. Tuân Trường An hiểu rõ một thế này Hàn Tuyệt. Không đến 3.000 tuổi. Không đến 3.000 tuổi tiên đế. Không thể tưởng tượng nổi. Tuân Trường An khó mà khắc chế tâm tình kích động. Sở Thế Nhân hiếu kỳ hỏi. Sư thúc, sư tổ đây là. Những người khác không khỏi nhìn về phía Tuân Trường An. Nhìn Tuân Trường An thần sắc. Rõ ràng là biết cái gì. Không có gì. Sư phụ đột phá thành công mà thôi. Các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Nói thật. Thiên tư của các ngươi là rất không tệ. Nhưng cùng sư phụ so sánh. Các ngươi chính là phàm nhân. Bao quát Long Hạo sư đệ. Hàn Bát sư đệ. Tuân Trường An nghiêm túc nói. Lời nói này để đám người động dung. Hy Tiền tiên tử. Thường Nguyệt Nhi không khỏi liếc nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Hàn Tuyệt những đồ tử đồ tôn này thiên tư cực kỳ không hợp thói thường. Lại còn không thể cùng Hàn Tiệt so sánh. Vậy Hàn Tiệt thiên tư lại được mạnh cỡ nào? Một bên khác, trong động phủ, Hàn Tiệt củng cố tu vi. Trước mắt hắn đi theo hiện ra 3 hàng chữ. Chúc mừng ngươi thành tựu tiên đế. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng. Quét ngang tiên giới. Danh chấn chư thiên. Đoạt đại khí vận. Có thể đạt được 1 khối mảnh vỡ đại đạo. 1 lần thần thông truyền thừa. 3 kiện trí bảo, 2, tạm không phi thăng, tiếp tục tu luyện, có thể đạt được 2 khối mảnh vỡ đại đạo. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn hạng thứ 2, chính là không phi thăng, ngươi lựa chọn không phi thăng. Thu hoạch được 2 khối mảnh vỡ đại đạo, chúc mừng ngươi thành tựu hoàn mỹ tiên đế, thu hoạch được 3 khối mảnh vỡ đại đạo, 1 khối thiên đạo linh thạch, 1 lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông. Đại Nhật Như Lai trưởng, Đại Nhật Như Lai trưởng. Phật môn thần thông, lấy tiên đế chi lực trấn áp hết thảy người đại nghiệp lực. Địch nhân nghiệp lực càng nhiều, thần thông này hiệu quả càng mạnh. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên. Đột phá đại cảnh giới, bản thân liền có ban thưởng lựa chọn. Trận đánh lúc trước chứng đế lựa chọn, cũng có 3 loại tuyển hạng, cả 2 tăng theo cấp số cộng. Hắn duy nhất 1 lần thu hoạch được 5 khối mảnh vỡ đại đạo. Mấu chốt nhất là, Hàn Tuyệt chứng chính là hoàn mỹ tiên đế. Đã nói xong cần đại đạo. Đại khí vận đâu? Hàn Tuyệt để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng không có tranh đoạt qua khí vận. Diêu giới khí vận mạnh hơn. Cũng là phàm giới. Hẳn là cùng hắn tinh thần hồng mông thể có quan hệ. Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Chỉ có thể đổ cho tinh thần hồng mông thể. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Hắn thi triển nguyên thần xuất khiếu. Nhảy ra diêu giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện cho dù không có nhục thân. Nguyên thần của hắn rất mạnh. Chu sát khương dịch không thành vấn đề. Đây chính là tiên đế. Trách không được có thể còn lại 1 hơi. Liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Hàn Tuyệt không dám nhảy quá xa. Sợ quấy nhiễu đến mặt khác đại năng. Hắn mặc dù thành tựu đế cảnh. Nhưng chỉ là yếu nhất chuyển tiên đế. Đại la mục tiêu còn xa cực kỳ. Trọn vẹn bỏ ra 8 năm. Hàn Tiệt tu vi mới hoàn toàn củng cố. Kể từ hôm nay. Hắn chính là chân chính tiên đế. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.